Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án với lịch đăng vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại thành phố An Lộ, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta sẽ cho thấy những hiểm họa đến từ nhiều phía khác nhau rất khó lường. Một triệu phú 51 tuổi với tài sản lên tới hàng triệu tệ đột ngột biến mất trong một đêm mưa ngay trước cửa nhà. Tin tức này khiến cho cả thành phố xôn xao. Người đàn ông giàu có này trong mắt gia đình và bạn bè là một người hoàn hảo. Anh ấy tài giỏi và khiêm nhường. Vậy nguyên nhân gì đã dẫn tới bi kịch khủng khiếp này? Mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Buổi chiều ngày 24 tháng 8, một người phụ nữ trung niên gọi điện cho cảnh sát thành phố An Lộ, vừa khóc nức nở vừa nói rằng chồng cô cả đêm qua không về nhà và lo lắng rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với anh ấy. Sau khi có được địa chỉ, cảnh sát đã đến nhà của người phụ nữ để điều tra thêm thông tin. Khi tới nơi, cảnh sát mới biết chồng của người phụ nữ này tên là Phan Đạo Văn, một người không chỉ là một đại gia có tiếng tăm ở khu vực, mà anh ấy còn là nhà từ thiện nổi tiếng, vừa có tâm lại vừa có tầm. Người phụ nữ vừa khóc vừa kể lại, chồng cô năm nay 51 tuổi, là một doanh nhân kinh doanh xi măng trong thành phố. Trừ khi đi công tác, còn lại không bao giờ anh ấy qua đêm bên ngoài, rất chăm chỉ và mẫu mực. Đêm hôm trước, tức là ngày 23 tháng 8 năm 2014, Phan Đạo Văn không trở về nhà. Nhưng điều kỳ lạ là khoảng 11 giờ 45 phút đêm hôm đó, khi cô con gái thứ hai của Phan Đạo Văn về tới nhà, thì nhìn thấy xe của bố cô đã đậu ở gara tầng dưới. Nhưng khi cô lên nhà thì mới được mẹ cho biết là bố vẫn chưa về nhà. Nhưng nếu xe ở trong gara thì rõ ràng là Phan Đạo Văn đã về tới nhà. Vậy tại sao không thấy anh ấy vào nhà mà để xe ở đây rồi đi đâu trong khi trời đang bắt đầu mưa to? Lý Bình liền gọi điện cho chồng nhưng không thể liên lạc được. Cô đã đi xuống tầng dưới để tìm kiếm, vẫn không thấy chồng đâu. Lý Bình nghĩ rằng có thể chồng cô đi loanh quanh đâu đó, ví dụ như chợt nhớ ra việc gì đó, như đi mua bao thuốc hoặc mua gì đó gần đây và sẽ sớm quay lại. Đêm đó trời mưa rào rất to và đến sáng hôm sau, Lý Bình vẫn không liên lạc được với chồng. Cô đã gọi điện cho tất cả người thân, bạn bè và đi đến những nơi mà Phan Đạo Văn hay tới để tìm chồng. Bốn người con của Phan Đạo Văn cũng tham gia tìm kiếm khắp thành phố. Sau khi tìm cả một ngày không có kết quả, Lý Bình cảm thấy nhất định có điều gì đó không lành đã xảy ra với chồng và cô quyết định báo cảnh sát. Phan Đạo Văn là giám đốc của một công ty xi măng và là một đại gia nổi tiếng ở địa phương với tài sản lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ. Việc Phan Đạo Văn lại đột ngột biến mất khiến cảnh sát và nhiều người nghiêng về phương án có lẽ là người triệu phú này đã bị bắt cóc. Sau khi xem xét tình huống, cảnh sát yêu cầu gia đình Lý Bình phải luôn để ý đến điện thoại, bởi vì nếu như bị bắt cóc thì rất nhanh những kẻ bắt cóc sẽ liên lạc để đòi tiền chuộc. Cảnh sát đã kiểm tra camera đường phố ở gần nhà Phan Đạo Văn và thấy vào lúc 11 giờ 35 phút khuya ngày 23 tháng 8, xe của Phan Đạo Văn xuất hiện trên màn hình giám sát. Và đến 11 giờ 45 thì con gái của Phan Đạo Văn nhìn thấy xe của bố đỗ ở tầng dưới, nhưng bố cô vẫn chưa về nhà. Từ hai điểm này, cảnh sát suy đoán rằng Phan Đạo Văn đã mất tích chỉ trong khoảng thời gian 10 phút ngắn ngủi. Vậy cụ thể chuyện gì đã xảy ra trong thời điểm này? Phía dưới tầng 1 của nhà Phan Đạo Văn là những cửa hàng san sát nhỏ, kinh doanh vật liệu xây dựng như xi măng, gạch lát và nhiều loại hàng hóa khác. Vào thời điểm 11 giờ 45 phút đêm ngày 23 tháng 8, chỉ còn hai cửa hàng mở cửa. Cảnh sát đã tới tìm những chủ cửa hàng này để phỏng vấn và xem có nhân chứng nào thấy sự việc gì đáng ngờ không. Người đàn ông chủ cửa hàng cho biết rằng anh ta nhớ là khoảng 11 giờ rưỡi đêm hôm qua, khi mưa đã bắt đầu nặng hạt, anh ta nghe thấy có tiếng đánh nhau ở ngay bên cạnh lối vào căn nhà của Phan Đạo Văn. Sau đó là tiếng người rên rỉ đau đớn. Nhưng khu vực này, theo như anh ấy nói, thì chuyện này xảy ra như cơm bữa, vì gần đó có một quán bar tương đối phức tạp và ồn ào. Lâu lâu các thanh niên chén chú chén anh với nhau, xong say xỉn rồi đấm nhau vài cái là chuyện bình thường, nhưng chưa xảy ra chuyện gì nghiêm trọng bao giờ cả. Vì đêm hôm đó mưa to, nhân chứng này ngồi trong cửa hàng, nghe thấy thế, cũng không ra ngoài để kiểm tra. Vì thế anh cũng không thể chắc chắn người bị đánh hôm qua là ai cả. Nhưng xét về thời điểm xảy ra sự việc thì cảnh sát cho rằng người bị đánh rất có thể là triệu phú Phan Đạo Văn. Cùng lúc này, công tác kiểm tra ở gara xe của gia đình Phan Đạo Văn cũng đã được tiến hành. Đằng trước nhà của Phan Đạo Văn là những cửa hàng san sát, cũng là những bất động sản thuộc sở hữu của anh ấy. Và có mở một lối giống như hành lang nhỏ, dẫn vào khu nhà của gia đình. Tại lối vào hành lang tìm được 6 vết máu dạng nhỏ giọt, nhiều vết máu li ti sát vách tường bên phải như các bạn đang quan sát được trên màn hình. Những vết máu này không giống như vết máu bắn mà chỉ là dạng nhỏ giọt. Vết máu cũng không lớn, dấu vết nhỏ giọt kéo dài khoảng hơn 50cm và ở chân tường là nhiều và đậm nhất. Đồng thời có một vài sợi tóc dính ở những vết máu đã khô này. Các kỹ thuật viên đã lấy mẫu máu và tóc ở hiện trường để xét nghiệm DNA. Sau khi xét nghiệm, cả vết máu và tóc đều thuộc về Phan Đạo Văn. Điều này có thể dựng lại tình huống như sau. Đêm hôm đó, sau khi Phan Đạo Văn lái xe về đến nhà, vừa xuống xe, anh ấy đã bị một kẻ nào đó chở sẵn, đánh ngay ở hành lang tầng dưới. Lúc này nạn nhân loạng choạng, ngã gục xuống đất, máu bắt đầu chảy. Anh ấy đã dựa vào bức tường bên phải nhà, khiến cho ở đây những vết máu nhỏ giọt, dày và rõ nhất, đồng thời cũng rơi lại vài sợi tóc ở góc tường này. Đây chính là thời điểm mà chủ cửa hàng bán vật liệu phía trước nghe thấy tiếng người bị đánh và tiếng rên rỉ. Tuy nhiên trời mưa to, tiếng mưa át đi và nhân chứng cũng cho là đám thanh niên choai choai sau khi say xỉn lại đánh nhau như mọi khi nên đã không ra kiểm tra. Sau khi bị đánh gục tại chỗ, Phan Đạo Văn bị kẻ này bắt đi. Nhóm bắt cóc có thể là một nhóm người. Nhưng ai đã đưa anh ấy đi thì hoàn toàn không có một manh mối nào. Vì theo nhân chứng trong cửa hàng thì đêm hôm đó, anh ta chỉ nghe thấy tiếng, không thấy hình. Và ở lối vào tầng dưới của nhà Phan Đạo Văn lại không có camera giám sát nên hiện tại chưa thể biết ai đã đánh và đưa anh ấy đi. Mặc dù vết thương không chảy nhiều máu lắm và thời điểm đó, nhân chứng vẫn nghe thấy tiếng người bị thương rên rỉ. Nhưng hành vi đánh nạn nhân ngay trước nhà cho thấy kẻ bắt cóc ra tay rất mạo hiểm. Dường như hắn có kế hoạch chi tiết và biết được thói quen sinh hoạt cũng như giờ giấc đi về của Phan Đạo Văn. Nhưng Phan Đạo Văn bị bắt cóc thì thủ phạm có thể là ai? Vì Phan Đạo Văn là một người cao lớn và khỏe mạnh, nên kẻ có thể ra tay bắt cóc anh ấy chắc chắn phải có thể lực tốt. Và để nhanh chóng đưa Phan Đạo Văn rời khỏi đây, thì hắn ta cũng phải có phương tiện đi lại và thông thạo vị trí khu vực. Gia đình Phan Đạo Văn vô cùng lo lắng. Vợ anh cho biết, trong hơn 20 năm kinh doanh, Phan Đạo Văn gần như không có kẻ thù. Anh ấy là người lịch thiệp và luôn cư xử nhã nhặn, thường xuyên giúp đỡ người khác. Phan Đạo Văn làm từ thiện rất nhiều, cũng bỏ tiền để làm đường, lắp nước sạch cho người nghèo, quyên góp cả triệu tệ hỗ trợ cho quỹ chữa bệnh cho người khó khăn ở quê nhà. Trong kinh doanh, Phan Đạo Văn luôn giữ quan điểm là thà mình chịu thiệt đi một chút hơn là xô sát với người ta. Vậy nên trong 20 năm kinh doanh, anh ấy chỉ thêm bạn chứ không có thù. Và nhất thời thì Lý Bình vẫn chưa nghĩ ra được là chồng cô đã đắc tội với ai. Cảnh sát triển khai tìm kiếm về nạn nhân theo hai hướng. Một là các thành viên trong gia đình luôn túc trực các cuộc gọi tống tiền của người phạm. Hai là tiếp tục tổ chức nhân sự, rà soát và điều tra sâu rộng xung quanh hiện trường nơi nạn nhân mất tích. Đến ngày 26 tháng 8, tức là đã 3 ngày trôi qua, vẫn chưa có thêm thông tin mới gì về nạn nhân. Không cuộc gọi nào từ kẻ lạ đòi tiền chuộc, cũng không có bất cứ nhân chứng nào mới hay thông tin hữu ích gì khác. Cảnh sát bắt đầu cảm thấy có những vấn đề bất thường trong vụ việc này và họ rất lo ngại về vấn đề an toàn của Phan Đạo Văn. Lúc này, có một nhân chứng khác tới báo cáo. Anh ta nói rằng khoảng 11 giờ 40 phút khuya ngày 23 tháng 8, anh ta đứng trên vỉa hè ngay trước cửa khách sạn để chờ taxi. Anh ta chợt nhìn thấy có 3 người ở bên kia đường. Một người đàn ông dường như uống quá nhiều rượu, anh ấy gần như bất tỉnh. Còn 2 người còn lại đang khiêng và dìu anh ấy dậy. Nhìn kỹ hơn một chút, anh ta thấy đó là một người đàn ông và một người phụ nữ. Người phụ nữ có mái tóc dài qua vai và mặc váy trắng. Nhìn trang phục của người phụ nữ này là một chiếc váy hơi dài và lụng thụng, có vẻ giống như váy ngủ mặc ở nhà. Và trang phục này thường dành cho phụ nữ trung niên nhiều hơn là những cô gái trẻ. Nhân chứng khi đó cho rằng có lẽ vợ và một người thân của người đàn ông đang cố gắng dìu anh ta về nhà. Khi đó trời rất tối, dưới ánh đèn đường và từ các hàng quán, lại cách cũng khoảng 15 mét, nhân chứng không nhìn rõ mặt hay vóc dáng của ba người bên kia đường, chỉ có thể khá chắc chắn rằng là một người phụ nữ và 2 người đàn ông. vào lúc 11 giờ 40 phút ở hành lang bên kia đường, nơi mà nhân chứng nhìn thấy sự việc chính là ngay trước lối vào nhà Phan Đạo Văn, cũng là thời điểm mà anh ấy mất tích. Căn cứ vào tình huống được trình báo này, dường như khá chắc chắn là Phan Đạo Văn đã bị một người đàn ông và một người phụ nữ bắt cóc mang đi. Và có lẽ vụ việc này phải do người quen thực hiện. Nhưng người phụ nữ mặc váy trắng và đồng phạm đã bắt cóc Phan Đạo Văn nhằm mục đích gì? Tại sao mà đã qua 3 ngày, những kẻ này không gọi cho gia đình Phan Đạo Văn đòi tiền chuộc? Chẳng lẽ mục đích của bọn chúng không phải là tiền? Bọn chúng đã mang Phan Đạo Văn đi đâu? Và chúng sẽ làm gì anh ấy? Và những câu hỏi này đã có câu trả lời vào buổi sáng của ngày tiếp theo. Sáng ngày 27 tháng 8, tức là 4 ngày kể từ thời điểm triệu phú Phan Đạo Văn mất tích, một người câu cá đang câu cá trên sông ở ngoại thành An Lộ thì bất ngờ nhìn thấy thứ gì đó giống một con mannequin nổi ngửa mặt trên sông. Khi vật đó từ từ trôi lại gần và quan sát được, anh ta nhìn kỹ hơn thì phát hiện ra đó là thi thể của một người đàn ông. Anh ta hoảng hốt bỏ chạy và gọi cho cảnh sát. Khi cảnh sát đến nơi, họ nhìn thấy thi thể đã dạt rất sát vào bờ, chỉ cách mép bờ sông chưa tới 2 mét. Cảnh sát đã nhanh chóng trục vớt thi thể lên và nhận thấy những đặc điểm sau. Một là thi thể đã trương lớn, đã phân hủy nặng, có nhiều vết rữa trên cơ thể. Thắt lưng của nạn nhân đã bị gỡ ra, quần dài tụt xuống quấn quanh bắp chân và cổ chân. Hai bàn chân của nạn nhân vẫn xỏ đôi tất sẫm màu. Hai, điều đặc biệt nhất là có những dây vải lớn quấn quanh eo, chân, tay và vai của người quá cố, và có thêm tổng cộng 6 quả tạ sắt được buộc vào những sợi dây này. Mục đích chắc chắn là để nhấn chìm không cho thi thể nổi lên. Nhưng khi thi thể trường lớn, thì sức nặng của những quả tạ này không đủ để ghì thi thể xuống đáy sông nữa. Sau khi khám nghiệm tử thi, bác sĩ pháp y kết luận như sau. Một là người chết là nam giới, khoảng 50 tuổi, thời điểm tử vong cách đây 3-4 ngày. Hai là người chết có vết thương trên đầu, nhưng đây không phải là vết thương chí mạng. Nguyên nhân tử vong là do ngạt thở cơ học, có vết bầm dạng ngón tay và vết móng tay ở hai bên cổ và góc hàm. Đồng thời có thể quan sát được vết bầm tím ở hai bên mạng sườn nạn nhân. Đây là một dấu vết phổ biến do hung thủ tì đè gối lên khi ghì và sát hại nạn nhân. Từ đó xác định được tư thế bị sát hại là nạn nhân nằm ngửa dưới đất, hung thủ ngồi và hắn tì hai đầu gối lên hai bên mạng sườn để ghì giữ nạn nhân. 3 là sau khi sát hại nạn nhân, hung thủ cột 6 quả tạ vào thi thể rồi ném xuống sông phi tang. Vì thời điểm tử vong và những đặc điểm tuổi tác của nạn nhân rất giống với Phan Đạo Văn, nên cảnh sát đã mời người nhà của anh ấy đến nhận diện. Mặc dù thi thể đã trương lớn, nhưng người thân của Phan Đạo Văn vẫn nhận ra chiếc áo và chiếc quần dài của thi thể, chính xác là bộ quần áo mà Phan Đạo Văn mặc vào ngày anh ấy mất tích. Trong túi quần dài còn có một tờ giấy xét nghiệm, trên đó ghi tên Phan Đạo Văn. Để chắc chắn hơn, cảnh sát đã tiến hành so sánh DNA của thi thể với vết máu ở hiện trường trước nhà của Phan Đạo Văn. Và kết quả đã xác nhận người chết chính xác là Phan Đạo Văn. Cái chết của Phan Đạo Văn khiến cả gia đình suy sụp. Vợ con của anh ấy không chấp nhận nổi sự việc này. Con trai của nạn nhân khóc nức nở nói: "Từ nhỏ cháu luôn nghĩ bố cháu là một người toàn năng. Cháu không thể tin được bố cháu lại bị người ta sát hại như vậy." Một triệu phú với tài sản hàng chục triệu tệ được tìm thấy trong tình trạng thi thể bị buộc 6 quả tạ rồi ném xuống sông phi tang. Liệu đó là một vụ giết người do trả thù trong công việc làm ăn hay do khúc mắc tình cảm? Như chúng ta đã biết, đêm ngày 23 tháng 8, Phan Đạo Văn lái xe về tới nơi thì bị tấn công rồi mang đi. Nhưng chiếc xe đỗ trong gara của anh ấy không bị mất. Dù lúc đó nạn nhân đã bất tỉnh, hung thủ hoàn toàn có thể lấy chìa khóa và khởi động xe. Thẻ ngân hàng của anh ấy cũng không bị rút tiền. Sau khi anh ấy mất tích, hung thủ cũng không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào về tiền chuộc. Có thể thấy rất rõ ràng, động cơ của vụ án mạng này không phải là vì tiền. Nếu loại trừ khả năng giết người về tài chính, cảnh sát nghi ngờ đây là vụ giết người vì tình. Hơn nữa, xét theo lời khai của một nhân chứng đứng bên kia đường chờ taxi, vào thời điểm 11 giờ 40 phút khuya đêm ngày 23 tháng 8 là có một phụ nữ mặc váy trắng, một người đàn ông đã khiêng và sau đó dìu một người đàn ông khác giống như say rượu rồi đi. Sự việc ngay trước nhà Phan Đạo Văn. Việc xuất hiện của người phụ nữ càng khiến cảnh sát cho rằng vụ án giống như một vụ trả thù tình. Phan Đạo Văn là một người giàu có như vậy, có lẽ anh ấy sẽ rất thu hút nhiều người khác giới. Và liệu anh ấy có mối quan hệ ngoài luồng nào hay không? cảnh sát đã hỏi vợ của Phan Đạo Văn về vấn đề này. Lý Bình cho biết cô ấy hoàn toàn tin tưởng chồng mình là người đàn ông đứng đắn. Cô ấy cũng biết có nhiều người phụ nữ chủ động tiếp cận chồng mình, nhưng Phan Đạo Văn rất biết giữ khoảng cách. Lý Bình nói thêm, cả hai vợ chồng cô trước đây sống trong cảnh nghèo khó, nên sau này dù giàu có, Phan Đạo Văn vẫn rất thương yêu người vợ đã cùng anh từ thuở Hàn Vi và chỉ tập trung vào công việc kinh doanh. Anh ấy rất có trách nhiệm với gia đình. Đồng thời bạn bè của nạn nhân cũng khẳng định, tuy Phan Đạo Văn rất giàu có, nhưng sống tương đối giản dị, không phải kiểu người chơi bời. Lúc này cảnh sát đã lấy được hồ sơ viễn thông của Phan Đạo Văn và phát hiện ra rằng anh ấy thường nói chuyện với hai số điện thoại. Thậm chí trước khi bị đánh ngay trước cửa nhà chỉ một lát, anh ấy cũng đã gọi cho hai người này. Số điện thoại mà nạn nhân thường liên lạc đã lập tức được xác minh. Người đầu tiên là một người đàn ông 38 tuổi và người thứ hai là một người phụ nữ 29 tuổi độc thân. Anh ấy thường xuyên có những cuộc gọi rất khuya với số điện thoại của người phụ nữ này. Chẳng lẽ Phan Đạo Văn có mối quan hệ bên ngoài mà vợ anh ấy không hề hay biết? Nếu thật vậy thì có lẽ tình huống này sẽ hơi hơi giống cái trường hợp mà mọi người hay đùa là tất cả đàn ông đều chung thủy cho đến khi bị phát hiện. Nhưng mà câu này thì mọi người hay đùa thôi nhá. Chứ thật ra đàn ông nhiều người chung thủy lắm đấy ạ. Duy phải đính chính ngay, chứ nói thế, lát nữa các chú với các anh bỏ súp hàng loạt là chết Duy luôn này. Quay trở lại với câu chuyện của chúng ta. Ngay buổi tối xảy ra sự việc, Phan Đạo Văn cũng gọi cho hai người này. Cuộc gọi đầu tiên vào lúc 9 giờ 30 phút tối, Phan Đạo Văn gọi cho người đàn ông tên Chu Tử Ân, sinh năm 1976, cuộc gọi tới 40 phút. Cảnh sát tìm tới Chu Tử Ân. Anh ta cho biết những thông tin sau. Anh ta và Phan Đạo Văn trước đây vốn là người cùng làng lôi cung, đồng hương với nhau. Năm 2007, anh ta bắt đầu làm ăn chung với Phan Đạo Văn. Khi kinh doanh, Phan Đạo Văn rất nhanh ý và nắm bắt được nhu cầu thị trường. Chỉ một thời gian sau, công ty của Phan Đạo Văn trở thành đại lý xi măng lớn nhất thành phố An Lộ. Xi măng mà anh ấy phân phối chất lượng tốt và giá cả rất hợp lý, được dùng nhiều trong xây dựng các tòa nhà và xây cầu tại địa phương. Phan Đạo Văn lớn lên ở nông thôn, nên sau này khi giàu có, anh ấy vẫn luôn duy trì cuộc sống giản dị và làm việc rất chăm chỉ. Lúc trở nên giàu có, khi trở về quê hương, thấy người dân ở quê anh rất bất tiện vì nguồn nước khan hiếm, địa hình đất cao và giếng cạn, nên vào năm 2012, Phan Đạo Văn đã đầu tư một số tiền rất lớn để lắp đường nước máy từ thị trấn gần nhất kéo về đến làng, đồng thời quyên góp tiền cho những trường hợp khó khăn cần chữa bệnh. Trong mắt dân làng, Phan Đạo Văn là một người đàn ông tốt bụng và giàu có. Khi nghe tin Phan Đạo Văn bị giết, cả làng lôi cung đều đau buồn. Chu Tử Ân cho biết, một thời gian anh ta làm chung với Phan Đạo Văn, mọi việc rất thuận lợi, thì anh ta bị đối tác làm ăn khác lừa, mất sạch vốn liếng, nên anh ta chán nản, rời khỏi thành phố An Lộ, đi từ Tứ Xuyên, lang thang một thời gian dài cho bớt stress. Mãi tới sáng hôm qua anh ta mới trở về. Và lý do trở về thì cũng chính là do cuộc gọi thuyết phục của Phan Đạo Văn. Trong cuộc gọi ngày 23 tháng 8, Phan Đạo Văn cũng nói với Chu Tử Ân là lâu quá rồi không gặp lại. Nếu khó khăn thì hãy quay trở về thành phố An Lộ, Phan Đạo Văn sẽ giúp đỡ anh ta làm lại. Điều tra thêm, cảnh sát thấy Chu Tử Ân và Phan Đạo Văn là bạn bè làm ăn và không có mâu thuẫn. Chưa kể Phan Đạo Văn từng giúp đỡ anh ta. Vốn dĩ người này không có động cơ và sáng ngày 27 tháng 8, anh ta vừa mới về thành phố An Lộ. Trước đó thì ở Tứ Xuyên, trong khi đó Phan Đạo Văn bị bắt cóc và sát hại từ ngày 23. Từ những điểm này, Chu Tử Ân được loại khỏi danh sách nghi phạm. Cuộc gọi thứ hai là nạn nhân gọi cho một người phụ nữ 29 tuổi tên Lý Hồng vào lúc 11 giờ khuya ngày 23 tháng 8. Cuộc gọi này rất đáng ngờ. Nó kéo dài khoảng 30 phút và kết thúc lúc 11 giờ 38 phút khuya. Thời điểm kết thúc cuộc gọi rất sát thời điểm nhân chứng nhìn thấy. Một người phụ nữ mặc váy trắng và một người đàn ông đưa Phan Đạo Văn rời khỏi lối vào gara trước nhà anh ấy. Cảnh sát đã tìm được Lý Hồng. Cô ta có mái tóc dài qua vai, nhìn khá giống mô tả ngoại hình của nhân chứng đêm đó về người phụ nữ váy trắng có mái tóc dài. Cô ta cho biết Phan Đạo Văn và cô chỉ là mối quan hệ kinh doanh và không thân thiết với Phan Đạo Văn lắm. Lý Hồng kể với cảnh sát rằng vào tối hôm đó, khi cô đang ở nhà chuẩn bị đi ngủ thì nhận được cuộc gọi từ Phan Đạo Văn để hỏi về khoản hoa hồng giới thiệu xi măng của cô. Nhưng trong cuộc gọi thì cô có thể nhận ra rằng Phan Đạo Văn đã uống quá nhiều và anh ấy nói chuyện không được rành mạch và chi tiết lắm. Tuy nhiên là mối làm ăn lớn nên cô ấy dù thấy Phan Đạo Văn say nhưng vẫn lịch sự trò chuyện. Cuộc gọi khoảng 30 phút thì đột ngột bị tắt ngang. Khi đó Lý Hồng chỉ nghĩ rằng có lẽ vợ của Phan Đạo Văn khó chịu vì anh ấy gọi cho một người khác giới muộn như vậy, nên Phan Đạo Văn mới đột nhiên cúp ngang cuộc gọi và Lý Hồng cũng không gọi lại. Sau khi điều tra, cảnh sát thấy rằng Lý Hồng khai báo thành thật, giữa hai người có những giấy tờ làm ăn và các khoản hoa hồng thỏa thuận. Đồng thời tin nhắn trao đổi giữa hai người chỉ là công việc, không có yếu tố tình cảm. Phan Đạo Văn thanh toán các khoản giao dịch, hoa hồng đều song phẳng. Vì thế nên hai người sẽ không có mâu thuẫn tình cảm hay tiền bạc. Vì nhà của Lý Hồng có camera nên có thể chứng minh được thời điểm Phan Đạo Văn bị đánh và đưa đi thì Lý Hồng quả thực đang ở nhà nghe điện thoại. Và như vậy, cô ấy không phải là người phụ nữ váy trắng xuất hiện ở hiện trường. Bây giờ điều quan trọng nhất là phải tìm được manh mối về người phụ nữ váy trắng đêm đó mới có thể phá được vụ án này. Theo như phân tích của cảnh sát, việc một người phụ nữ trực tiếp tham gia bắt cóc một người đàn ông trong đêm thì khả năng cao cô ta phải là chủ mưu. Hơn nữa, phải có tài chính tương đối mạnh để thuê mướn sai khiến người khác làm đồng phạm. Cô ta phải là người có thể tổ chức, sắp xếp và chỉ đạo kế hoạch bắt cóc. Những người phụ nữ nào quen biết với Phan Đạo Văn hội tụ đủ những điểm này. Cảnh sát rà soát tất cả những phụ nữ có mối quan hệ làm ăn với Phan Đạo Văn nhưng không tìm được trường hợp nào khả nghi. Lúc này thì Lý Bình lại nhớ lại một sự việc. Tuy là chồng cô rất ít khi xảy ra tranh chấp với người khác trong kinh doanh, nhưng nếu nói về mâu thuẫn lợi ích thì chồng của cô ấy đã từng có chút vấn đề với một nhà máy sản xuất gạch ngói. Lý Bình cho biết đầu năm 2014, Phan Đạo Văn đã liên kết với 6 cơ sở sản xuất gạch ngói trên địa bàn khắp thành phố để thống nhất giá bán sản phẩm ra bên ngoài, nhằm tránh tình trạng bị ép giá và cạnh tranh gay gắt giữa các cơ sở sản xuất với nhau. Việc liên kết giữa các cơ sở sản xuất này với nhau đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới một công ty khác, đó là công ty Liên Cường. Đây là một công ty kinh doanh và phân phối gạch ngói lớn nhất địa phương thời điểm đó. Vì trước đây, công ty kinh doanh và phân phối gạch ngói Liên Cường thường đưa ra giá nhập khá thấp cho các cơ sở sản xuất khi họ nhập hàng. Và các cơ sở sản xuất gạch ngói muốn có được đơn hàng lớn, họ thường sẽ nhượng bộ về giá cả khi giao cho các nhà phân phối lớn như công ty Liên Cường. Điều này cũng khiến lợi nhuận của các cơ sở sản xuất trực tiếp đã bị giảm sút nghiêm trọng. Và việc 6 cơ sở liên kết với nhau để thống nhất giữ vững giá bán, điều này đã khiến cho giám đốc công ty Liên Cường vô cùng tức giận. Khi đó, giám đốc công ty gạch Liên Cường đã thuê một người tên là Hà Phi. Người thanh niên trẻ tuổi này trước đây vốn có mối quan hệ thân thiết với Phan Đạo Văn để nhằm theo dõi xem Phan Đạo Văn thu mua bao nhiêu hàng hóa từ 6 cơ sở gạch ngói này rồi bày bán ở các cửa hàng của Phan Đạo Văn trong thành phố. Về sau khi Phan Đạo Văn phát hiện ra sự việc này, suýt chút nữa thì Hà Phi và Phan Đạo Văn đã xô xát đánh nhau. Hà Phi cũng là người gốc An Lộ, anh ta từng có thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự và theo học một trường võ thuật, thể lực khỏe mạnh hơn người. Hiện tại người này vẫn đang làm việc cho công ty gạch ngói Liên Cường. Sau khi biết được những thông tin này, cảnh sát cảm thấy Hạ Phi rất đáng ngờ. Tuy nhiên Lý Bình không cho rằng Hạ Phi là kẻ bắt cóc và sát hại chồng cô ấy. Lý Bình cho biết rằng cha của Hà Phi và Phan Đạo Văn vốn là anh em kết nghĩa, hai gia đình có mối quan hệ rất thân thiết. Hà Phi lúc nhỏ thường gọi chồng cô là chú Phan và cả hai chú cháu rất là thân nhau. Khi Hà Phi xuất ngũ trở về, anh ta muốn mở một cửa hàng nhỏ ở phố đi bộ của thành phố, nhưng không có vốn. Hà Phi đã đi tới nhà nhiều người quen để hỏi xin vay tiền. Nhưng khi đó, ai mà dám cho một thanh niên 20 tuổi mặt búng ra sữa, không có chút kinh nghiệm nào về kinh doanh vay tiền để mở cửa hàng chứ. Nên là Hà Phi suốt một thời gian không thể vay mượn được ai. Sau đó, Hà Phi đã hỏi vay Phan Đạo Văn. Anh ấy đã đưa cho Hà Phi 30.000 nhân dân tệ và nói rằng sau này có tiền thì trả, còn nếu không có tiền thì coi như anh ấy cho Hà Phi luôn, không cần lấy lại nữa. Theo như Lý Bình nhớ lại, Hà Phi lúc đó rất xúc động và còn nói sẽ coi Phan Đạo Văn như cha mình. Tuy Lý Bình cho rằng Hà Phi sẽ không làm hại chồng cô, nhưng với nguyên tắc không bỏ lọt bất cứ đối tượng tình nghi nào, cảnh sát đã mời Hà Phi tới đồn cảnh sát để thẩm vấn và hỏi xem anh ta đã ở đâu vào đêm ngày 23 tháng 8. Hà Phi nói rằng đêm ngày 23 tháng 8 anh ta ở cùng Từ Uy trong phòng tập thể của công ty. Cảnh sát cũng tìm thấy Từ Uy, quản lý của công ty. Anh Từ cho biết đúng là đêm ngày 23 tháng 8 Hà Phi ngủ trong phòng cùng với anh ta. Cảnh sát cũng hỏi anh Tử về việc Phan Đạo Văn. Anh Tử nói rằng đúng là Hà Phi và Phan Đạo Văn có mâu thuẫn trước đây, nhưng Hà Phi không đủ động cơ để giết Phan Đạo Văn bởi hai nguyên nhân. Thứ nhất là Hà Phi chỉ là nhân viên của công ty Liên Cường, vừa lái xe vừa kiêm bốc vác, lương lậu ba cọc qua đồng, không thể nào vì mâu thuẫn lợi ích giữa công ty với Phan Đạo Văn mà có thể ra tay giết người được. Thứ hai nữa là mối quan hệ giữa Phan Đạo Văn và cha của Hà Phi là anh em kết nghĩa, hai gia đình thân thiết với nhau, và Hà Phi đã từng được Phan Đạo Văn giúp đỡ, nên sau này tuy có được thuê bởi công ty gạch ngói Liên Cường để theo dõi Phan Đạo Văn, và cũng từ đó mà mâu thuẫn. Nhưng xét về tình cảm trước đó giữa hai người vốn tốt đẹp, không thể nào vì chuyện này mà ra tay. Cảnh sát đã yêu cầu kiểm tra xe của Hà Phi và được anh ta đồng ý. Tuy nhiên mọi thứ trên xe khá lộn xộn và bừa bãi. Dường như đã rất lâu Hà Phi không dọn dẹp hay rửa xe. Cảnh sát cũng không tìm được dấu vết hay vật chứng nào như tóc hay máu của Phan Đạo Văn. Cuối cùng Hà Phi được loại khỏi danh sách nghi phạm. Tìm kiếm từ hướng khoanh vùng nghi phạm theo các mối quan hệ của nạn nhân không mang lại hiệu quả. Cảnh sát quyết định thay đổi hướng điều tra. Vì nạn nhân Phan Đạo Văn bị đánh ở gara tầng dưới nhà, rồi bị hung thủ đưa đi. Và để đưa được Phan Đạo Văn đến nơi khác mà không thu hút sự chú ý của người xung quanh, chắc chắn là phải sử dụng phương tiện giao thông như ô tô. Và thời điểm đó, camera giám sát đã được lắp đặt trên khá nhiều các đoạn đường trong thành phố An Lộ. Cảnh sát quyết định tìm kiếm và sàng lọc trên các camera công cộng để tìm kiếm các xe ô tô xuất hiện ở hai điểm. Một là từ nhà của nạn nhân và sau đó xuất hiện gần bờ sông nơi vứt xác. Nhưng mà điểm thứ nhất gần nhà của nạn nhân thì dễ khoanh vùng thời gian rồi, khoảng 11h35 cho tới 11h45 phút khuya ngày 23 tháng 8. Nhưng ở bờ sông, thời gian tử vong và ngâm nước của thi thể ước tính từ 3 tới 4 ngày. Vậy thời gian chiếc xe này tới bờ sông không phải chỉ là trong đêm 23 tháng 8, mà nó có thể trong 24 giờ, từ đêm 23 đến đêm 24 tháng 8. Sau khi xem đi xem lại và sàng lọc, xem những chiếc xe đi qua cả hai điểm này, cuối cùng qua điều tra, cảnh sát phát hiện có tổng 9 chiếc ô tô, trong đó có một chiếc đặc biệt khả nghi. Hãy nhìn lần đầu chiếc xe xuất hiện ở trên camera, như các bạn thấy. Khi tới gần bờ sông, chiếc xe lại xi nhan trái và vòng lại. Rồi một phút sau, chiếc xe này lại xuất hiện lần nữa trên camera này. Nó đi thẳng qua, và rồi vài phút sau, nó lại vòng lại. Tại sao nó lại di chuyển chậm và lòng vòng, chạy qua chạy lại ở gần bờ sông này như vậy? Dường như người lái xe đang tìm kiếm thứ gì đó. Tốc độ xe tăng giảm bất thường, khi đó trời đang mưa rất to. Có phải người lái xe đang tìm kiếm điểm vắng vẻ thuận tiện để phi tang xác hay không? Tuy không nhìn rõ biển số của chiếc xe màu đen này khi đó, nhưng có thể khẳng định nó là một chiếc xe Audi màu đen. Cảnh sát đã theo vết dò theo lộ trình của chiếc xe này trên các camera đường phố khác. Và cuối cùng, ở một camera giám sát khác, họ đã chụp lại được biển số chiếc xe Audi màu đen này rõ nét với đuôi số là 030. Chủ sở hữu chiếc xe là Vương Cường, một người giàu có, khá quyền lực ở địa phương và cũng từng vài lần làm việc vi pháp. Vương Cường là một tay xã hội đen có tiếng ở địa phương. Khi điều tra, cảnh sát thấy Vương Cường và nạn nhân Phan Đạo Văn cũng có mối quan hệ quen biết qua lại với nhau, nhưng cả hai lại không hề có mâu thuẫn. Tuy nhiên chiếc xe Audi màu đen đăng ký dưới tên Vương Cường, nhưng người sử dụng xe lại là con trai của Vương Cường, anh ta tên là Vương Quang. Cảnh sát sau đó yêu cầu Vương Quang đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Vương Quang kể lại rằng đêm ngày 23, anh ta đón bạn gái đi chơi. Điều trùng hợp là nhà bạn gái anh ta lại ở gần nhà Phan Đạo Văn. Khoảng 11 giờ 40 phút hôm đó, Vương Quang lại tới đón bạn gái. Nhưng khi lên xe thì sau vài câu trò chuyện, hai người cãi nhau, nên bạn gái Vương Quang nói không muốn đi chơi nữa và muốn về nhà. Và để câu giờ nhằm làm hòa với bạn gái, nên Vương Quang đã lái xe đi lòng vòng. Và vô tình thế nào, anh ta lại đi đúng vào quãng đường từ nhà Phan Đạo Văn tới bờ sông nơi ném xác. Cảnh sát đã tìm gặp và hỏi bạn gái của Vương Quang về câu chuyện và được cô ta xác nhận những gì Vương Quang nói là đúng. Cảnh sát đã đưa ra yêu cầu kiểm tra xe và Vương Quang rất hợp tác. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng chiếc xe Audi màu đen, cũng không tìm được bất cứ vết máu hay DNA nào liên quan tới nạn nhân Phan Đạo Văn. Sau đó Vương Quang được loại khỏi danh sách nghi phạm. Và 8 chiếc xe còn lại, sau khi thẩm vấn chủ xe và đối chiếu bằng chứng ngoại phạm, họ cũng được loại trừ khỏi danh sách nghi phạm từng chiếc một. Vậy là toàn bộ 9 chiếc xe đi ngang qua nhà nạn nhân và hiện trường vứt xác đều đã bị loại. Cảnh sát kiểm tra video giám sát cũng không hề bỏ sót một chiếc xe nào, nhưng không tìm được chiếc xe đã chở nạn nhân Phan Đạo Văn. Vậy suy luận này đã có điểm gì sơ hở? Rõ ràng, phán đoán hung thủ phải có phương tiện để chở nạn nhân là chính xác. Nhưng có thể nào mà không dùng ô tô không? Chứ chả lẽ hung thủ dùng xe máy chở kẹp ba cùng đồng phạm mang nạn nhân ra bờ sông rồi vứt xác thì nghe nó lại hơi phiêu đúng không ạ? Thực ra còn một cái khác, đó là dùng xe ba bánh. Dù nó không kín đáo được nhiều ô tô, nhưng cũng là một phương tiện vận chuyển tương đối thuận lợi trong trường hợp này. Và thực sự đúng là có một chiếc xe ba bánh khả nghi đã xuất hiện ở gần nhà nạn nhân Phan Đạo Văn và nơi bờ sông vứt xác. Qua việc dò theo các camera tiếp theo và cuối cùng chụp lại được biển số và nơi đến sau cùng của chiếc xe này, cảnh sát tìm được nó trong một xưởng sửa chữa và cho thuê xe ba bánh ở tầng dưới phố đi bộ của thành phố An Lộ. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là phần thùng xe phía sau đã biến mất. Rõ ràng trong video đêm ngày 23 tháng 8, phần thùng xe vẫn còn khi nó chạy qua nhà nạn nhân và bờ sông. Tại sao mà chủ xe lại cho gỡ thùng xe phía sau của xe? Cảnh sát tiếp tục điều tra và biết rằng thùng xe phía sau của chiếc xe ba bánh đã bị tháo dỡ ở một tiệm sửa xe khác. Nó ở ngoại ô thành phố. Các kỹ thuật viên đã tới xưởng này và tìm được chiếc thùng xe, đồng thời đã tìm thấy hai vết máu ở trên thùng xe đã gỡ bỏ của chiếc xe ba bánh. Hai vết máu có kích thước khá nhỏ, chiều ngang 0,5cm, chiều dài 2cm. Sau khi so sánh DNA, vết máu cho kết quả hoàn toàn trùng khớp với nạn nhân Phan Đạo Văn. Cảnh sát cũng nhanh chóng tìm ra thông tin chủ nhân của chiếc xe ba bánh, là một thanh niên tên Tích Đào, quê ở Nhữ Châu, Hà Nam. Năm đó anh ta 28 tuổi. Tích Đào khi đó đang làm công nhân tại công ty gạch ngói Liên Cương. Tích Đào là người từ tỉnh khác tới đây. Anh ta không quen biết với Phan Đạo Văn, càng không có mâu thuẫn hay thù hận gì. Vậy tại sao chiếc xe của anh ta lại chở thi thể nạn nhân đi phi tang trong đêm hôm đó? Rất có thể có kẻ chủ mưu đứng đằng sau việc này. Khi tiếp tục điều tra sâu hơn, cảnh sát phát hiện ra rằng Tích Đào và Hà Phi rất thân nhau. Trước vốn là bạn đồng môn khi học chung ở trường võ thuật, sau này lại cùng nhau làm đồng nghiệp ở công ty gạch ngói Liên Cường. Tại đây Hà Phi cũng giúp đỡ Tích Đào một số công việc. Mối quan hệ giữa hai người này càng trở nên thân thiết. Bởi vì chiếc xe vận chuyển thi thể Phan Đạo Văn là của Tích Đào, nên cảnh sát một lần nữa nghi ngờ Hà Phi. Họ đã rà soát lại bằng chứng ngoại phạm của anh ta trong khoảng từ 11 đến 12 giờ khuya ngày 23 tháng 8. Và sau khi rà soát lại các camera gần khu vực công ty Liên Cường, cảnh sát tìm được hình ảnh lúc khoảng 8 giờ 30 phút tối ngày 23 tháng 8. Hà Phi lái xe ô tô hướng vào trung tâm thành phố An Lộ. Đến hơn 3 giờ sáng, anh mới lái xe trở về phòng ở công ty gạch ngói Liên Cường. Khi cảnh sát đã tìm đến Từ Uy là người đã ở chung phòng với Hà Phi vào đêm ngày 23 để thẩm vấn lần thứ hai. Người quản lý này cho biết đúng là tối hôm đó Hà Phi và anh ta ngủ trong phòng. Nhưng vì anh ta đi ngủ sớm nên không rõ Hà Phi rời đi khi nào. Chỉ nhớ là gần sáng thức giấc thì thấy Hà Phi vẫn nằm trong phòng. Anh ta cũng không chắc chắn lắm việc Hà Phi có rời đi trong đêm không. Như vậy, rõ ràng Hà Phi đã khai báo sai sự thật và anh ta hoàn toàn có thời gian để thực hiện tội ác vào đêm xảy ra vụ việc. Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề. Đó là người phụ nữ mặc váy trắng mà nhân chứng nhìn thấy là ai? Chẳng lẽ có thêm người thứ ba nữa liên quan trong vụ án này? Cảnh sát đã điều tra tất cả các giao dịch tài chính và tài khoản ngân hàng của cả Tích Đào và Hà Phi và phát hiện ra rằng hai người này họ không hề nhận được bất kỳ khoản tiền bất thường nào. Điều này cho thấy không có bên thứ ba xúi dục thuê mướn giết nạn nhân Phan Đạo Văn. Với những bằng chứng về vết máu của nạn nhân và dữ liệu camera, cảnh sát đã bắt giữ Tích Đào và Hà Phi. Sau khi bị bắt, cả hai tên này nhanh chóng thừa nhận tội ác mà bọn chúng gây ra. Đồng thời lúc này, chúng ta cũng được bật mí một sự thật hết hồn về mỹ nữ tóc dài váy trắng trong đêm hôm đó. Chính là Hà Phi cải trang để đánh lạc hướng điều tra, nếu chẳng may bị ghi hình bởi camera đường phố hoặc có ai nhìn thấy. Hãy cùng nghe lời khai của Hà Phi về nguyên nhân và quá trình hắn sát hại nạn nhân. Hà Phi nói rằng, trước đây hắn có mâu thuẫn với Phan Đạo Văn do là hắn được công ty thuê rình mò theo dõi việc làm ăn của Phan Đạo Văn và lợi dụng mối quan hệ thân thiết với Phan Đạo Văn, hắn đã thu thập được nhiều thông tin. Nhưng khi bị Phan Đạo Văn phát hiện ra, anh ấy đã chửi mắng hắn thậm tệ, là thứ vô ơn, chỉ vì lợi ích nhỏ trước mắt quên đi tình nghĩa cũ. Sau này khi tiếp tục làm việc ở công ty gạch ngói Liên Cường, tiền lương của hắn cũng bị giảm do công ty gặp khó khăn trong kinh doanh bởi các cơ sở sản xuất gạch ngói liên kết và giữ giá bán, khiến công ty hắn phải nhập hàng giá cao và lợi nhuận không thể được như trước. Hắn cảm thấy mọi sự tồi tệ đều là do Phan Đạo Văn gây ra. Từ đó hắn đem lòng thù hận. Hắn nói ban đầu chỉ là hắn muốn dạy cho Phan Đạo Văn một bài học, nên đã bàn bạc với Tích Đào lên kế hoạch bắt cóc trả thù. Cách đây một tháng, bọn chúng mua một chiếc xe ba bánh làm phương tiện bắt cóc nạn nhân, đồng thời mua cả váy và tóc giả cùng với 6 quà tặng, mua thêm găng tay và một số vật dụng khác. Đêm hôm đó sau khi uống rượu, hắn lái xe vào thành phố, bỏ xe ô tô lại và tiếp tục lái xe ba bánh cùng Tích Đào tới trước cửa nhà của nạn nhân chờ sẵn. Khi ở trên xe, hắn thay váy áo và đội tóc giả. Khi mà chờ được một lát thì hắn thấy Đạo Văn lái xe về. Hà Phi đã sai Tích Đào đứng canh chừng ở lối vào phía trước gara, còn hắn sẽ đi theo và khống chế Phan Đạo Văn. Khi Phan Đạo Văn đỗ xe vào gara và vừa bước xuống, lúc này anh ấy vẫn đang nói chuyện điện thoại với Lý Hồng, thì Hà Phi từ phía sau dùng gậy gỗ đánh vào đầu nạn nhân, khiến anh ấy lảo đảo đi thêm một vài bước chân rồi gục ngay tại chỗ. Hắn đã tắt cuộc gọi, bỏ điện thoại của nạn nhân vào túi, nhưng hắn ta không ngờ rằng cú đánh đó hắn đã lỡ tay khiến Phan Đạo Văn mất mạng. Hà Phi nói rằng hắn chỉ vô tình dẫn tới ngộ sát nạn nhân. Nhưng các bạn còn nhớ báo cáo pháp y không? Nạn nhân Phan Đạo Văn không tử vong vì vết thương trên đầu, mà anh ấy tử vong do ngạt cửa học. Vậy rõ ràng lời khai của Hà Phi là dối trá. Cảnh sát đã thẩm vấn đồng phạm là Tích Đào thì có được lời khai như sau. Phần kế hoạch và chuẩn bị thì lời kể cũng khớp với Hà Phi. Khi hắn đang trông chừng ở phía trước gara cho Hà Phi hành động, trời bắt đầu mưa to. Trong hành lang rất tối, hắn không nhìn rõ, chỉ nghe tiếng người ngã xuống đất. Sau đó vài giây, hắn thấy Hà Phi xốc nách lôi ngược nạn nhân từ trong gara ra phía đường. Tiếp theo, Hà Phi và Tích Đào cùng nhau dìu nạn nhân lên xe ba bánh đỗ cách đó khoảng chừng 20 mét. Đây chính là lúc mà nhân chứng đứng ở phía khách sạn bên kia đường chờ taxi đã nhìn thấy ba người này và nghĩ rằng nạn nhân say rượu đang được vợ và người thân đưa về nhà. Lúc này thì Tích Đào lái xe, còn Hà Phi trông chừng Phan Đạo Văn trong thùng sau của xe ba bánh. Nhưng đang lái xe, Tích Đào nghe thấy tiếng giãy giụa vùng vẫy đập xuống sàn xe rất mạnh ở phía sau. Hắn không biết phía sau xe đang xảy ra chuyện gì, liền cất tiếng hỏi Hà Phi. Nhưng Hà Phi trả lời không có gì. Một lát sau, khi xe chạy qua ngang bờ sông, Hà Phi nói Tích Đào dừng xe và bảo với Tích Đào rằng khi nãy đã lỡ tay đánh chết Phan Đạo Văn rồi. Bây giờ không phi tang thi thể là cả hai đứa. Nhẹ thì bóc lịch mỏi tay, mà nặng thì được nhà nước đầu tư miễn phí cho một khóa đi học nghệ thuật đầu thai luôn. Vậy nên Hà Phi và Tích Đào đã đưa nạn nhân ra khỏi xe. Sau đó dùng dây buộc 6 quả tạng vào người anh ấy, từ vai cho tới bụng và chân. Sau đó Hà Phi đã một mình đẩy Phan Đạo Văn từ trên cầu xuống dưới sông. Khi cảnh sát hỏi Hà Phi rằng, Tích Đào khai rằng lúc đang lái xe có nghe thấy tiếng giãy giụa vùng vẫy phía thùng xe. Lúc đó anh đã làm gì Phan Đạo Văn vậy? Hà Phi bình tĩnh trả lời, tôi thấy chú Phan không thở và không có nhịp tim, nên tôi đã làm động tác ép tim để muốn cứu chú ấy thôi. Hà Phi vẫn cố gắng hướng sự việc sang hướng ngộ sát, nhưng giám định pháp y ghi rõ nguyên nhân cái chết của Phan Đạo Văn là do ngạt thở, chứ không phải tử vong do vết thương trên đầu hoặc mất máu quá nhiều. Tình huống thực sự lúc đó phải là như thế này. Nạn nhân Phan Đạo Văn ngất xỉu khi được đưa lên xe ba bánh. Khi đi được một quãng, Hà Phi đã bóc cổ anh ấy từ phía sau xe. Tiếng động mà Tích Đào nghe thấy lúc hắn đang lái xe chính là Phan Đạo Văn bị Hà Phi bóc cổ. Và anh ấy đang cố gắng giằng co với kẻ sát nhân bằng chút sức lực cuối cùng. Cảnh sát cho rằng Hà Phi đã lên kế hoạch giết người chứ không phải ngộ sát. Bởi vì 6 quả tạ và các thứ đồ gây án hắn chỉ mới mua cách đó một tháng. Nếu như chỉ để dọa dẫm nạn nhân thì mua 6 quả tạ về làm gì? Không lẽ em mua để tập tạ? Việc Hà Phi đã chuẩn bị sẵn dây buộc tạ và 6 quả tạ được mang theo trên xe cho thấy hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho kế hoạch phi tang xác. Rõ ràng mục đích của hắn ngay từ đầu là giết chết Phan Đạo Văn. Tháng 6 năm 2015, Hà Phi bị tuyên án tử hình về tội cố ý giết người. Tích Đào tham gia vụ bắt cóc với vai trò đồng phạm, hỗ trợ phi tang xác và không tố giác tội phạm, nhận án trung thân. Khi Hà Phi bị bắt thì cũng là lúc hắn ta được người vợ mới cưới thông báo là cô ấy đã có thai. Hà Phi nói rằng rất hối hận. Hắn nói sau sau sắt: "Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới gia đình chú Phan, xin lỗi cô Lý và bốn đứa con của chú. Tôi đã gây ra nỗi đau quá lớn cho gia đình họ." Trong vụ án này, như các bạn thấy, ban đầu mối quan hệ giữa Hà Phi và người hắn gọi là chú Phan vốn rất tốt đẹp. Phan Đạo Văn đối với Hà Phi không chỉ là thân thiết giữa hai gia đình, mà còn là có ơn cho Hà Phi mượn số tiền khởi nghiệp 30.000 tệ, tương đương với 100 triệu tiền Mình. Ở thời điểm đó, số tiền này cũng không phải là nhỏ, nhưng Phan Đạo Văn không cần lấy lại tiền. Tỷ phú Hồng Kông Lý Gia Thành từng nói: "Điều khó nhất trong cuộc đời này là gì? Là hỏi vay tiền. Người sẵn sàng cho bạn vay tiền chắc chắn là quý nhân của bạn. Họ cho bạn vay tiền khi khó khăn, không phải vì họ lắm tiền, mà vì người ta muốn giúp bạn một tay. Khi ấy, thứ người ta cho bạn vay không phải là tiền, mà là lòng tin, sự khích lệ, sự tin tưởng, là đánh cược vào con người bạn của ngày mai. Và người cho bạn vay tiền mà không cần bất cứ giấy tờ nào chính là vị cứu tinh và là người tin tưởng bạn nhất. Nếu gặp một người như vậy thì đó chính là quý nhân cuộc đời cần phải trân trọng." Và Hà Phi trong cuộc đời hắn đã gặp được một quý nhân như vậy đúng nghĩa. Và có lẽ không phải chỉ là quý nhân đối với Hà Phi, mà Phan Đạo Văn còn là quý nhân với rất nhiều người khác. Và cả làng Lôi Cung, nơi anh ấy đã đóng góp vào xây dựng đường và hệ thống nước máy, cùng rất nhiều hoạt động từ thiện khác. Vậy nhưng, vì món lợi nhỏ như khi làm việc cho công ty đối thủ của ân nhân Mình, Hà Phi sẵn sàng vứt bỏ hết ơn nghĩa lúc trước để theo dõi việc làm ăn của Phan Đạo Văn. Và khi bị phát hiện xảy ra mâu thuẫn, thì hắn ôm lòng thù hận. Việc mâu thuẫn giữa công ty gạch ngói Liên Cương và hoạt động kinh doanh của Phan Đạo Văn, đó là xung đột giữa hai công ty. Nói cách khác, mâu thuẫn này thì người đứng đầu công ty hai bên sẽ tự giải quyết với nhau thông qua thương lượng đàm phán. Khi mà mình làm vụ án này, mình cũng rất nghi ngờ có sự xúi dục thuê mướn, bởi vì Hà Phi chỉ là kẻ làm công ăn lương. Nhưng kết quả điều tra của cảnh sát cho thấy giám đốc công ty gạch ngói Liên Cương hoàn toàn không liên quan tới sự việc. Hà Phi đã từ những mâu thuẫn cá nhân của bản thân vì những nguồn lợi nhỏ như tiền thuê theo dõi, rồi sau này công ty làm ăn không tốt, bị giảm lương, hắn cũng luôn đổ tội cho Phan Đạo Văn là nguyên nhân của tất cả những sự việc này và mang lòng thù hận anh ấy mỗi lúc một nhiều. Thực ra đây là kiểu tâm lý đổ lỗi của những kẻ thất bại mà chúng ta có thể gặp rất nhiều trong cuộc sống. Ví dụ như thế này, khi đi làm không được thăng chức thì đổ lỗi cho lãnh đạo không biết nhìn nhận năng lực nhân viên. Khi không thể mua được nhà thì đổ lỗi cho hoàn cảnh không được khá giả của cha mẹ mình. Khi bị bạn gái chia tay, chưa cần biết nguyên nhân là gì thì luôn suy nghĩ rằng phụ nữ bây giờ thực dụng, tham phú phụ bẩn. Đây là suy nghĩ của những người bị ảnh hưởng nặng nề bởi tâm lý nạn nhân của chính mình. Nếu cảm thấy như công ty làm ăn không tốt, bị giảm lương như trong vụ án này, Hà Phi thay vì tìm kiếm công việc mới thì lại vẫn chấp nhận mức lương thấp đó và đổ lỗi cho Phan Đạo Văn làm công ty hắn phải nhập hàng giá cao. Rõ ràng Hà Phi không nhìn nhận sự kém cỏi của năng lực bản thân. Điều đáng sợ nhất của thói tư duy này chính là dù ở bất cứ thời điểm, địa điểm, sự kiện nào, ở trước mặt bất kỳ ai, lối tư duy này sẽ tìm mọi cách để biến bản thân mình thành kẻ bị hại, kể cả việc phải biến cả thế giới thành những người có lỗi. Và cùng với tâm lý này sẽ là sự hằn học, sân si rất cực đoan. Việc mạng đổi mạng giữa một kẻ mang tâm lý méo mó, hèn hạ như Hà Phi đối với một triệu phú như Phan Đạo Văn, với những hoạt động từ thiện và giúp đỡ nhiều người, thì việc đổi mạng này là vô cùng khập khiễng và nó chỉ là bước thực thi công lý. Hành vi tàn độc của Hà Phi ngoài việc cướp đi người cha mẫu mực của bốn đứa con Phan Đạo Văn, một người chồng tốt của Lý Bình, thì đồng thời vợ của Hà Phi cũng mất chồng và đứa con của hắn chưa chào đời cũng phải chịu nỗi đau mất cha. Hà Phi luôn nói hắn rất hối hận vì những gì hắn đã đối xử với chú Phan. Nhưng quá muộn, hắn đã vì một chút lợi ích nhỏ mà quên đi ơn nghĩa lớn, gây ra những tội lỗi không thể tha thứ. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nha. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.